quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 704, cô là tim, không có cô anh cũng chết. Góc truyện audio.com. A, Hoắc Vi Vũ suy cười một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, âm thanh trầm thấp dứt khoát. Hoắc Vi Vũ chết ở Linh Đô rồi. Cố Cảo Đình dừng chút, nộ khí trong mắt không còn một mảnh, trở nên ảm đạm. Hoắc Vi Vũ đã ngắt máy. Cố Cảo Đình đứng hình tại chỗ. Tư lệnh, tư lệnh, tư lệnh. Thượng trung tá hô ba tiếng. Cố Cảo Đình tỉnh táo lại. Bọn họ đang chờ ngài bá đầu họp đấy. Thượng trung tá nhắc nhở. Tìm ra người âm thầm trợ giúp chúng ta cuối tuần diễn tập quân sự. Tôi có việc tan họp. Cố Cảo Đình thẳng thắn dứt khoát ra khỏi phòng. Trên điện thoại di động là địa chỉ của Hoắc Vi Vũ. Lái xe ra ngoài. Vương Đông lo lắng nhìn xe Cố Cảo Đình biến mất. Bàn giao thượng trung nói. Anh có phát hiện không, Hoắc Vi Vũ như trái tim của tư lệnh, nếu cô ta không có tư lệnh liền chết, về sau anh nói chuyện cẩn thận một chút. Ai biết cô ta lại quan trọng vớt tư lệnh như vậy, tôi thấy tư lệnh bi cô ta chọc tức còn hộc máu, cô ta liên lụy tư lệnh nhiều lần như vậy, tôi đương nhiên cũng có chút tức giận với cô ta. Thượng trung tá ủy khuất nói, cô ta là trái tim mà có ai ghét bỏ trái tim của mình đâu, hơn nữa tư lệnh tức như vậy, càng chứng tỏ ngài quan tâm, sẽ càng tức giận, tình yêu anh không hiểu đâu. Vương Đông ý vị thâm trường nói ra, vậy anh hiểu à, anh còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy. Thượng trung tá ghét bỏ nói, phải nói là tôi không có nhỏ hơn anh, mà là tôi trẻ tuổi, tràn đầy sức sống hơn anh già rồi. Vương Đông cự lại, thôi đi, thượng trung tá thở dài một hơi, bạn muốn đọc full liên hệ, email protected, tôi cảm thấy tư lệnh nên cưới đan địch Tư Lục Phỉ, Hoắc Vi Vũ quá bướng bỉnh, sẽ không thuận theo tư lệnh. Vậy cũng không nhất định, si tình như tư lệnh, Hoắc Vi Vũ cũng từng yêu tư lệnh, bây giờ còn có thể yêu ai nữa, hơn nữa tư lệnh sẽ không cưới đan địch Tư Lục Phỉ, đó là điều không thể nghi ngờ. Thượng trung tá hiếu kỳ. Sao anh biết, Vương Đông nhìn thượng trung tá như quái vật. Thượng trung tá, ví dụ, một ngư dân bắt được một mỹ nhân ngư, nhưng anh ta lại thả mỹ nhân ngư đi, vì sao? A. Mỹ nhân ngư quá xấu. B. Anh ta không thích ăn thịt cá. D. Mỹ nhân ngư quá trơn, bắt không được. Vì sao không có C? Thượng trung tá mờ mịt hỏi. Vương Đông, anh đoán đi, anh đã biết tình thương của thượng trung tá quá thấp. Tôi chọn D, vì xấu hay không thích ăn vẫn có thể bán mà khẳng định là D, không đúng mới lạ. Thượng trung tá xác định nói ra. À, hay là anh hỏi tư lệnh đi, xem tư lệnh có chọn D không? Chúng ta cược, xếp chăn mền một tháng, thế nào? Vương Đông cười hì hì nói. Cược thì cược, tư lệnh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không lựa chọn sai. Thượng trung tá gọi cho Cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình đang tìm nơi ở của Hoắc Vi Vũ, lấy tai nghe, lạnh lùng nhìn phía trước trầm giọng nói. Chuyện gì, tư lệnh tôi và Vương Đông có chút mâu thuẫn, xin ngài chỉ điểm, là như vậy, một ngư dân bắt được một mỹ nhân ngư, nhưng anh ta lại thả mỹ nhân ngư đi, vì sao? A. Mỹ nhân ngư quá xấu. B. Anh ta không thích ăn cá. D. Mỹ nhân ngư quá trơn, bắt không được. Tư lệnh cảm thấy thế nào? Cố Cảo Đình nhíu mày, trầm giọng nói. Các anh rất nhàn sao? Hỏi xong liền đi làm việc. Thượng trung tá giải thích nói. Anh chọn D phải không? Cố Cảo Đình hiểu rõ nói. Chẳng lẽ còn đáp án khác sao? Thượng trung tá kinh ngạc, tự nghĩ, Cố Cảo Đình cúp máy. Anh nhìn dấu hiệu của Hoắc Vi Vũ không di chuyển nữa, anh. Góc truyện audio.com, vội tăng tốc, cách chương.